Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 265, nghịch truyền. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bất thế thiên tài tuy tốt. Có thể đây chẳng qua là đối với thánh giáo nghiệp lớn tốt. Cụ thể đến thánh giáo bên trong các đỉnh núi thế lực cũng không gặp phải là chuyện tốt. Thậm chí không khách khí nói, thánh giáo bên trong trừ thánh chủ Độc Cô Bại Thiên, những người khác căn bản không nguyện có người phân tán bọn họ quyền lợi. Thế hệ trước không muốn, trẻ tuổi đồng lứa lại càng không nguyện. Như Trương Hoa thêm nhập thánh giáo, bằng vào thiên tư của hắn, trăm năm sau đó, thánh giáo giáo chủ ngoài hắn còn ai? Thánh giáo bên trong địa phương thế lực, làm sao có thể nguyện ý thấy người ngoài quáp đoạt bọn họ khổ cực đánh rớt xuống trái cây? Có ý tứ, thật biết điều, ngươi ngược lại là một người biết, nguyên bản lấy là ngươi 20 chưa đủ là được liền đại sư. Nhất định là chuyên tâm võ đạo người, không nghĩ tới ngươi tầm mắt vậy như vậy rộng rãi. Ngao Liệt vỗ dậy bàn tay, cười càng sáng lạn hơn, nếu ngươi xem thấu. Vậy ta cũng không cùng ngươi chơi giả. Đúng là, tựa như ngươi bực thiên tài này, như ở loạn thế quật khởi đang lúc, tuyệt đối là các phe đội ngũ phải lôi kéo nhân vật. Đáng tiếc, ngươi sinh không gặp, hôm nay ta ma giáo một nhà độc quyền, nhưng là không cần ngươi. Cho nên, không khỏi ta đầu dựa vào bọn danh môn chánh phái kia. Hôm nay vẫn là chết ở nơi này tốt. Ta nói đúng sao? Trương Hoa lạnh nhạt nói. Rất đúng, rất đúng. Chết tuyệt thế thiên tài mới là tốt thiên tài. Nếu không, người cuối cùng sẽ trở thành là ta thánh giáo nghiệp lớn chướng ngại vật. Ngoài ra, ta còn muốn nói cho một chuyện. Thật ra thì bọn danh môn chánh phái kia cũng là không tha cho ngươi. Coi như ngươi ngày hôm nay chạy, cũng không dùng, lợi ích chỉ có lớn như vậy. Ai cũng không muốn nhiều một người phân thực, không có ai muốn thấy được ra lại một vị thánh chủ cấp nhân vật, không có ai. Ngao Liệt cười rất ôn hòa, mặc dù hắn đã tiêu hao quá nhiều, có thể hắn cũng không lo lắng. Đang ngồi, trừ thiên tàm giáo bên ngoài, còn có 7 cái cấp đại sư chiến lực, hơn nữa hắn chính là 8 cái, nhiều người như vậy đồng thời ra tay. Trương Hoa coi như châu bò nữa tách vậy là vô dụng. Trong lúc nói chuyện, Ngao Liệt vừa nhìn về phía An Lăng Dung. An giáo chủ, như người giờ phút này nguyện ý dẫn thiên tàm giáo xin đến góp sức thánh giáo. Bổn vương nguyện ý bất kể hiềm khích lúc trước tiếp nạp ngươi. Bất quá cơ hội chỉ có một lần, ngươi có thể được làm nhanh lên quyết định. Ta, An Lăng Dung nhìn xem Trương Hoa. Nhưng là có chút quấn quýt. Lúc này, nàng thật sự có chồng mang đá lên đập chân của mình cảm giác. Như không chuyện lúc trước, nàng nhất định sẽ hưng phấn đầu nhập thánh giáo ôm trong ngực. Bảo toàn thiên tàm giáo, có thể giờ phút này, bàng hoàng ở giữa, Trương Hoa thần hạng mục như điện, áp chế thần thú cảnh tượng lại hiện lên nàng trước mặt. Thà ngoài dặm không phải là người. Không bằng, thôi, đây có lẽ là ý trời. An Lăng Dung mở mắt ra, quyết định, Tiểu Long Vương nói, Lăng cho bây giờ cũng không phải là giáo chủ, mà là thiên tàm giáo một người phổ thông thị nữ. Có gì tư cách quyết định thiên tàm giáo tương lai? Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nếu các người tự tìm cái chết, vậy tu trách không được bổn vương. Ngao Liệt chợt vung tay lên, thánh giáo dưới quyền nghe lệnh. Trương đại sư, ai vì chủ nấy, nhưng là thật xin lỗi. Hồng Hải đắng chát cười một tiếng, kéo Lam Hoàng cùng những thủ lĩnh khác đứng thành một xếp. Muốn thương tổn giáo chủ, trước qua ta liên quan. An Lăng Dung cắn răng một cái đứng ra, bỏ mặc Trương Hoa có cần hay không, làm là thuộc hạ. Thái độ còn là rất trọng yếu. À, còn sống, không tốt sao? Trương Hoa ung dung thở dài, nhìn mình trắng nõn địa hai tay. Cái này hai trắng nõn tay, sắp dính đầy máu tươi. Hắn những ngày gần đây cảm ngộ đến sinh mạng tốt đẹp, là không muốn đi tàn sát sinh mạng, làm người làm việc cũng lưu một đường. Đáng tiếc, có vài người chính là xem thường mình, phi buộc hắn ra tay. Ngao Liệt đã cho thấy ngươi chết ta sống thái độ, đã như vậy, vậy hắn hay là đi chết đi. Dẫu sao, còn sống là một kiện rất chuyện tốt đẹp. Trương Hoa sống lại một lần, còn có quá nhiều cần phải đi theo đuổi đi thực hiện. Cũng không thể như vậy chết. Giả thần giả quỷ, Ngao Liệt hừ lạnh, Trương Hoa thái độ làm cho hắn rất khó chịu. Ở thánh giáo coi như là tông sư, cũng không dám như vậy khinh thị với hắn. Nếu ngươi như vậy vội vã tự tìm cái chết, vậy thì tác thành ngươi đi. Trương Hoa vậy lười được nói nhảm, bình thường địa đẩy một cái bàn tay, ấn hướng Ngao Liệt, oanh, linh lực bên ngoài thả, cùng vân khí kết hợp, tạo thành một thước lớn màu trắng trưởng ấn, hung hăng đánh ra, cái này không thể nào. Ngao Liệt mặt lộ vẻ kinh hãi, thật là không có cách nào tin tưởng mình ánh mắt, chân khí bên ngoài bắn, đây là tông sư mới có thủ đoạn à. Bành, màu trắng trưởng ấn cũng không bởi vì là Ngao Liệt chần chờ mà trì hoãn, hung tợn trúng mục tiêu Ngao Liệt, đem hắn đánh bay 10 mét. Phốp, Ngao Liệt rốt cuộc phun ra ra búng máu tươi lớn. Tông sư, tông sư. Lam Hoàng và Hồng Hải tất cả đều thất thanh kêu to. Tại sao có thể như vậy? Trương đại sư chỉ chớp mắt lại thì trở thành Trương tông sư. Không phải nói Hoành Luyện đại sư tấn thăng thật khó sao? Tại sao lại như vậy? Không, đây không phải là thật, không phải thật. Ngao Liệt che ngực hét lớn. Không có chết. Trương Hoa nhìn Ngao Liệt một cái, thuận tay một chiêu, đem trong ngực thánh hỏa lệnh cầm nhiếp ra. Nguyên lai là ngươi bảo bối này cứu nó. Thánh hỏa lệnh tử kim có thể thu nạp linh lực, cho nên yếu bớt Trương Hoa linh lực trưởng ấn uy lực. Ngươi đang làm gì? Đây là giáo ta chí cao tín vật. Ngươi nếu dám, chấm ngoặc kép. Ngao Liệt theo bản năng uy hiếp, có thể lời còn chưa dứt, liền bị Trương Hoa lạnh lùng cắt đứt. Ta nếu như ngươi, thì sẽ trước quan tâm một chút mình mạng nhỏ, mà không phải là quan tâm những thứ này cái ngoại vật. Mạng nhỏ, làm sao, chẳng lẽ ngươi dám giết ta? Nhà ta tổ nhưng mà thánh giáo bốn pháp vương đứng đầu. Trước thánh hỏa lệnh thần uy ngươi cũng nhìn thấy, đó bất quá là nhà ta tổ tiện tay một kích thôi. Đừng xem ngươi là tông sư, có thể đối mặt nhà ta tổ, ngươi cũng không phải hợp lại địch. Như ngươi giờ phút này thả ta, ta cho gia tổ nói tốt một chút, có lẽ còn có thể thứ cho ngươi đối với thánh hỏa lệnh tội bất kính. Có thể, chấm ngoặc kép. Ngao Liệt lớn lên trước miệng, câu nói kế tiếp hắn cũng không có nói ra miệng. Không phải hắn không muốn nói, mà là hắn đã không có cơ hội nói. Phốp, chán hắn xuất hiện một cái lỗ máu, toàn bộ óc đều đã bị phá hủy hầu như không còn. Ngao Liệt mở to mắt, trong mắt còn hiện lên nồng nặc không dám tin. Hắn thật không dám tin tưởng mình cuối cùng như vậy chết. Hắn nhưng là phải kế vị người của thánh giáo, làm sao có thể liền chết đâu. Hoa nóng này, Trương Hoa nhàn nhạt khạc ra hai chữ, thông thiên đều là uy hiếp, một chút có giá trị tin tức cũng không có, không bằng giết, đầu xuôi đuôi lọt, chết, thật đã chết rồi. Lam Hoàng và Hồng Hải không dám tin nhìn Ngao Liệt thi thể, cho tới bây giờ bọn họ vẫn là không có pháp tướng tin. Trương Hoa lại thật liền như vậy tùy tiện giết Ngao Liệt. Phải biết, coi như là bọn họ bắt Ngao Liệt, đó cũng là không dám đả thương. Nếu không thánh giáo pháp vương cơn giận, tuyệt không phải ngũ độc giáo có thể chịu đựng. Bạch Liên Hội, Hồng Đăng Chiếu, Vu Lão Phong, Nghĩa Hợp Cước, Phái Cản Thi, các người nhìn Ngao Liệt thi thể, lại là trong đầu trống rỗng. Bọn họ vừa mới đầu dựa vào thánh giáo, có thể đảo mắt ở giữa, thánh giáo người đến liền chết. Bây giờ bọn họ coi là cái gì? Nên làm như thế nào? tiếp tục nghe lệnh, bắt lại Trương Hoa sao? Vẫn là Trương đại sư, không, Trương tông sư thần uy hiển hách, ta Bạch Liên hội mọi người không dám tông sư là địch. Vậy thì thối lui, mong rằng tông sư tha thứ. Bạch Liên thành mẫu phản ứng đầu tiên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-nối-ngien-nối-tiu-ngien-nối-tiau-gạch-nối-ngao-gạch-chéo. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.